dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 310, giằng co. 2/3 giữ gốc, bày ra ở những người khác xem ra có chút kỳ quái đứng khung. Aoki Tsukasa cùng Aaron cẩn thận giữ vững khoảng cách của một quả đấm. Nhìn chằm chằm lẫn nhau, chậm rãi lượn quanh bước. Trong đầu, Aoki Tsukasa tốc độ cao xem lấy trước đó đúng A Long phỏng đoán cùng phân tích. Aaron là một cái điển hình đứng thẳng làm chủ kickboxing tay. Hắn có thể tại Yachiyo thành phố đánh ra danh tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản. Một, quả đấm của hắn tại hạng nhẹ được cho là rất nặng cái kia một tràng. Tại cùng lượng cấp bên trong, có được một quyền cô đối thủ năng lực, rất nhiều người sẽ muốn. Cô giống như là cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể làm đến. Nhưng trên thực tế, tại tổng hợp cách đấu trên sân khấu, hạng nhẹ bên trong có thể dựa vào nắm đấm cô kẻ địch. Cũng không nhiều bởi vì thể trọng có hạn. Đánh ra nắm đấm tại trải qua nghề nghiệp huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp xem ra. Mặc dù nặng, nhưng cũng không phải một quyền đều kháng không được. Người thậm chí có khả năng thấy hai cái tuyển thủ giống như phong ma đối quyền lẫn nhau nện một hiệp. Máu me khắp người đều không ngã xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn khí lực không đủ lớn. Mà là tuyển thủ chuyên nghiệp sức chịu đòn đã là bình thường người thường không thể tưởng tượng được. Hai, thì là Aaron có tương đương trình độ nhanh nhẹn, lại kinh nghiệm phong phú, là một cái hạng nhẹ tuyển thủ. Aaron tại đứng thẳng phương diện hoàn toàn chính xác khuyết điểm rất ít. Đá chân đánh quyền tại nhiều năm tôi luyện hạ đã thành hắn am hiểu nhất vũ khí. Từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện hắn tranh tài kinh nghiệm càng là phong phú 10 phần. Aoki Tsukasa ghi tự ưu điểm của hắn, nheo lại mắt. Aaron đồng dạng biểu lộ cẩn thận, Aoki Tsukasa bỗng nhiên biến hóa đứng khung khiến cho hắn có chút không hiểu rõ nổi. Đối với quyền thủ mà nói, mỗi một cái đứng khung đều là đủ kiểu khổ luyện sau hình thành. Khả năng này là bom khói, cũng có thể là Aoki Tsukasa lại tiến bộ. Đánh một chút xem đi. Aoki Tsukasa chợt chân sau phát lực. Chân trước hung ác 10 phần một cái đang đá thẳng tắp hướng phía Aaron mặt đá tới. Hết sức chăm chú, Aaron đột nhiên hướng về sau lắc lư trên thân tránh thoát đang đá. Aoki Tsukasa không cho Aaron lợi dụng sơ hở đi vào chính mình vòng trong cơ hội. Ra chân như ra quyền, một chân ra ngoài không trúng tức thu. Trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đệm bước sườn chân một bước. Lại là một cái sét đánh không kịp bưng tai chi thế đá nghiêng xông về Aaron lá gan khu. Aaron con người hơi hơi phóng to. Chân trước đột nhiên dẫm chết mặt đất. Tựa như ô tô nhấn xuống phanh lại. Phần bụng cùng Aoki Tsukasa đá nghiêng lệch một ly tránh ra. Dùng khuỷu tay chặn lại Aoki Tsukasa đang đá. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Aaron ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiêng kỵ, có thể đem thối công luyện được giống nắm đấm một. Người như vậy bàn tại hạng nhẹ cũng không hiếm thấy. Có thể Aoki Tsukasa mới đã học bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, nghĩ đến ngày xưa Aoki Tsukasa bị chính mình dễ dàng. Mấy quyền đả trên mặt nở hoa. Lúc này vậy mà chỉ dùng trên đùi công phu liền có thể ép chính mình tiến thối không được. Aaron trong mắt liền lửa giận tăng vọt. Cái này là Masuyama Iwa nhìn trúng nguyên nhân của ngươi. Aaron trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Đùi phải làm cái đá chân động tác giả đồng thời. Mãnh liệt xoay người tới cái chân trái lần sau đá thẳng roi hướng Aoki Tsukasa tay trái. Aoki Tsukasa tầm mắt trầm ổn đẩy lên cánh tay trái. Dùng cùi trỏ cắm ở hắn đá chân con đường. Aaron sau đá ngang bị Aoki Tsukasa cùi trỏ ngăn trở. Một cỗ toàn tâm đau nhức khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Aoki Tsukasa đồng dạng nhẫn nhịn trên cánh tay đau đớn. Đối Aaron lộ ra cười lạnh. Đáng giận, Aaron thu hồi chân, tại chỗ nhảy nhót mấy lần, lại phát giác chân trái một trận đau buốt nhức, điểm trên mặt đất đều có chút như nhũn ra. Trong lòng hàn mang lóe lên, ánh mắt lập tức bình tĩnh lại, mà Aoki Tsukasa đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương trong lòng hiểu rõ. Tại Aaron lui bước đồng thời, hắn liền biết mình lần này bao hàm, đoạn, quyền. Thái thức đề đầu gối, kỹ xảo khuỷu tay chặn đường làm ra trọng dụng. Một chiêu này cũng không phải là hắn đã sớm chuẩn bị, mà là quầng sáng lóe lên. Nếu như Aaron dùng không phải lần sau đá mà là chính diện cao quét, hắn tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Aaron nếu dám dùng này loại trục bánh xe biến tốc khá lớn chiêu thức, hắn liền cũng dám còn cái tàn nhẫn. So với tốc độ phản ứng, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Bắt đầu. Ghế bình luận bên trên, Ishida Sun vỗ bàn một cái, tầm mắt kích động nhìn kỹ Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa tuyển thủ phong cách luôn luôn là đắc thế không tha người. Hắn muốn bắt đầu truy kích. Aoki Tsukasa húng là như thế. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tại Aaron lảo đảo đồng thời, Aoki Tsukasa không lưu tình chút nào biến đổi quyền anh đứng khung. Đùi phải thấp quét đánh tới hướng Aaron chân trái. Này một cái nhanh như lôi điện thấp quét nhường Aaron một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất đồng. Thời, hai tay hộ đầu, đột nhiên đâm vào Aaron vòng trong. Ngút rồi, Aaron con ngươi phóng to, nhưng lại cắn chặt răng, không lùi mà tiến tới. Căng thẳng khí lực ném ra một cái nắm tay phải. Một quyền này tầng tầng đập vào Aoki Tsukasa khúc cánh tay phòng thủ trên cánh tay. Một cỗ lực đạo xuyên thấu qua cánh tay nện vào trên mặt. Toàn tâm đau, nhưng Aoki Tsukasa đồng dạng vung ra một cái lạnh quyền. Trực đảo Aaron lá gan khu, lấy thương đổi thương. Aoki Tsukasa nghe theo lão John kiến nghị. Tại hiệp 1, tận khả năng mở rộng lấy chiến quả. Thật nặng nắm đấm, Aaron kêu lên một tiếng đau đớn. Bền chắc phần bụng cơ bắp tầng tầng suy yếu một quyền này, nhưng lại vẫn làm cho hắn cảm giác phần bụng hướng bên trong một trận kim đâm giống như chỗ đau. Nếu không phải hắn sức chịu đòn quả thực không yếu, còn có ý dùng cơ bắp tới chặn quyền, chỉ sợ thật muốn giống trước đó đối thủ như thế, lâm vào tuyệt cảnh không thể. Aaron trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nhấc lên cánh tay, vươn đi ra, moi trở về, ôm lấy Aoki Tsukasa cổ, hướng trong ngực dùng sức nhấn một cái, đầu gối trái che không lưu tình chút nào đánh tới hướng Aoki Tsukasa vùng gan. Aoki Tsukasa bình tĩnh vươn tay chặn đầu gối, cổ ra sức kháng trụ cánh tay của hắn, không cho hắn lắc lư đầu của mình ảnh hưởng ánh mắt. Tư thế quỳ lặn xuống ôm lấy hắn chính là muốn lần nữa đá lên đầu gối. Bả vai mang theo khí lực cả người, giống như xe đẩy đâm vào Aaron trên bụng. Hai tay phát lực ôm đầu gối đi lên kéo một cái, liền đem Aaron hất tung ở mặt đất. Aaron gắt gao nắm lấy Aoki Tsukasa cổ. Dù cho phía sau lưng bị đụng trên sàn nhà, đau đến hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, cũng không buông tay, hai chân đi lên ôm lấy Aoki Tsukasa lưng eo, gắt gao phát lực, cả người liều mạng dán sát vào Aoki Tsukasa, nằm trên mặt đất, đem Aoki Tsukasa dùng sức hướng trước người ép, tuyệt không muốn cho hắn lên quyền cơ hội. Người xem bị hai người một bộ hung ác đối công khiến cho cảm xúc cao vút không thôi. Tại Aoki Tsukasa đem Aaron ôm ngã sấp xuống về sau, càng là hưng phấn hò hét lên tiếng. Ishida Sun đang giải thích tịch lớn tiếng nói. Chúng ta đều biết, đối với Aoki Tsukasa dạng này quyền thủ tới nói, lấy được ngồi cưỡi vị, liền mang ý nghĩa tranh tài kết thúc. Masuyama Long tuyển thủ nỗ lực nắm lấy Aoki Tsukasa tuyển thủ, không nghĩ cho hắn đứng dậy nện quyền cơ hội. Aoki Tsukasa bị hắn gắt gao ôm lấy cổ, không có phí công cố gắng nện quyền hoặc là dùng này loại tư thế đi đánh Aaron Ellison, mà là phản ứng cực nhanh đem cánh tay phải hướng cằm của mình trước đưa qua. Nguy hiểm, Ishida Sun hô to tiếng, còn chưa kết thúc, liền cả người toát mồ hôi lạnh tiếp tục nói. A, thật là nguy hiểm, vừa rồi Masuyama Long tuyển thủ cố gắng hoàn thành một cái ba góc rào. Aoki Tsukasa tuyển thủ phản ứng quá nhanh, trực tiếp dùng cánh tay phải ngăn Masuyama Long tuyển thủ cố gắng khóa lại cổ động tác, đồng thời dùng cánh tay phải cắm ở Masuyama Long tuyển thủ trên cổ. Hiện tại là Masuyama Long tuyển thủ mối nguy. Aaron hoàn toàn chính xác lâm vào mối nguy. Aoki Tsukasa lúc này cánh tay phải cong thành 90 độ. Cánh tay gắt gao đặt tại Aaron trên cổ, nỗ lực trèo chống trên thân, mà Aaron hết sức rõ ràng. Một khi bị Aoki Tsukasa tránh thoát ngồi dậy, tiếp đó liền là Aoki Tsukasa tùy ý thi bảo thời điểm. Tựa như Aoki Tsukasa hết sức hiểu rõ Aaron một dạng, Aaron cùng giáo luyện của hắn tổ đối Aoki Tsukasa phân tích thời gian càng lâu cũng nhiều hơn, tại phải chú ý vấn đề bên trên. Xếp tại đệ nhất chính là muốn cẩn thận đừng để Aoki Tsukasa cầm tới nện quyền cơ hội. Có thể Aoki Tsukasa không phải chống đất tấm phát lực, mà là dùng tay phải cánh tay đè ép Aaron cổ phát lực. Đến lúc này, Aaron hoàn toàn không có đứng dậy không gian, cổ bị án lấy, một trận nghẹt thở cảm giác tiến đến, đồng thời cũng không cách nào tại duy trì ôm lấy Aoki Tsukasa cổ động tác. Hắn thật nhanh cởi ra quấn quanh ở Aoki Tsukasa lưng eo lên hai chân, hai cước đạp đạp tại Aoki Tsukasa hông eo bên trên, dùng sức hướng lên đạp. Aoki Tsukasa phần eo trở xuống đều bị hắn dùng hai chân đạp, vì không mất đi cân bằng, Aoki Tsukasa đành phải về sau điều chỉnh trọng tâm, khôi phục thế đứng, mà Aaron thì nhân cơ hội này tại mặt đất nằm, hai chân nâng lên, hai tay gác ở phía trước, bày ra mặt đất phòng ngự tư thế. Hắn tư thế như vậy, tại tổng hợp cách đấu tuyển thủ xem ra là hết sức phổ biến cũng hết sức thực dụng phòng ngự tư thế. Nhưng ở người xem ra, lại giống như là tại chơi xỏ lá một dạng nằm, không có chút nào khí độ phong phạm có thể nói. Nhất thời, một trận hư thanh vang lên. Phế vật Aaron, làm thịt hắn Aoki Tsukasa. Xung quanh tiếng hò hét nhường Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Hai tay của hắn chống nạnh lui lại mấy bước, đối nằm trên mặt đất nhìn xem chính mình Masuyama Long đưa tay phải ra, ngoắc ngón tay, vừa rồi một phen tranh đấu hai người ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng không hề nghi ngờ, Aoki Tsukasa là đã chiếm thượng phong. Theo Aoki Tsukasa động đến ngón tay, ghế bình luận lên cũng lâm vào một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. Ishida Sun cười lên lớn tiếng nói, đại ma vương lại tới. Hắn tại ra hiệu nhường Masuyama Long tuyển thủ đứng lên đánh. A, quả nhiên khí độ phi phàm a. Người xem càng là một mảnh gieo hò không ngừng, làm Aoki Tsukasa gieo hò tiếp ứng thanh âm bên tai không dứt. Aaron cắn chặt răng, mặt lộ vẻ hận ý, hung hăng vỗ sàn nhà, đứng lên tới, hai người một lần nữa làm xong thế đứng. Aoki Tsukasa hai tay rủ xuống, khiêu khích giơ lên cái cằm, bày ra trước đó cùng Tây Sơn Huy lúc đối chiến bày ra quyền anh đứng khung, không hộ đầu, thậm chí còn quá phận đem đầu đi phía trước với tới. Khiêu khích lấy Aaron thần kinh nhạy cảm, người xem tiếng hoan hô càng vang lên. Aaron phẫn nộ thở dốc một hơi, mãnh liệt nâng lên hai tay, sải bước hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Aoki Tsukasa hơi hơi nhếch miệng, trong mắt ngoài ý liệu bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,